Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, căn bản không đem ngươi để vào mắt. Canh 1, Đào Yêu tiến trường học thời điểm, nhận được Âu Dương Du điện thoại, lúc đó 8 giờ 1 khắc, trong trường học có vẻ tương đối ân tĩnh, ngẫu nhiên có ăn mặc giáo phục học sinh từ trước mắt chạy quá. Cũng đều là một bộ vội vã bộ dáng. Phong huyện một trung dạy học chất lượng cũng không tệ lắm mà ni bất quá. So với Hương Giang rất nhiều trường học mà nói, trường học có chút cũ xưa. Trường học tổng thể tới nói diện tích cũng không tính đại. Thực thích hợp thanh xuân này bộ phim nhựa thiên hoài cựu văn nghệ một ít phong cách. Đào Yêu hơi hơi cúi đầu từ vườn trường đi qua mà qua. Một tay nắm di động dán ở bên tai, nhàn nhạt trong thanh âm mang theo một tia ý cười nói. Là như thế này à, nàng bắt đầu bạn trai bị một cái nhận thức nữ sinh cấp đoạt đi rồi. Rồi mới cái kia nữ sinh cùng cái kia nam sinh cuối tuần sẽ cùng đi tham gia tiệc đính hôn. Nàng trong lòng không phục. Liền nghĩ tìm một điều kiện càng tốt nam sinh giả trang nàng bạn trai. Chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên nói lên ngươi. Rồi mới chúng ta liền cảm thấy ngươi không tồi nha. Được không? Tứ ca Âu Dương Du ngủ đến mơ mơ màng màng gian nhìn một chút di động. Bị nàng một câu làm cho vân sương mù vòng đơn giản trực tiếp gọi điện thoại tới. Nghe như thế, một hồi giải thích cũng thực mau minh bạch. Bất quá, hắn hiếm thấy mà có điểm trầm mặc. Không được nha, Đào Yêu đối hắn này trạng thái rất ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, ngữ điệu quan tâm hỏi. Gần nhất mấy ngày nay cũng chưa gặp ngươi. Ngươi cái kia phòng làm việc còn hảo đi. Có phải hay không thiếu tiền? Âu Dương Du lười biếng mà cười. Hỏi nàng, ha, tưởng cái gì đâu, Đào Yêu cười gượng một tiếng, hành đi, không phải giả trang một chút bạn trai sao, không thành vấn đề, Âu Dương Du thanh âm giống như thanh tỉnh một ít, sảng khoái mà nói, Đào Yêu trong lòng vui vẻ, lại hỏi một câu, vậy như thế nói định rồi, ân, ta đây đem nàng WeChat chia ngươi, Đào Yêu hỏi. Âu Dương Du đánh ngáp nói, hảo, ta rời giường xem monster, câu này nói xong. Âu Dương Du ở điện thoại bên kia lại đánh một cái hắt xì. Vẫn là lười biếng hỏi, ngươi mấy ngày nay còn hảo đi. Khá tốt, Đào Yêu trong thanh âm mang theo một tia cười. Vậy là tốt rồi, Âu Dương Du như suy tư gì mà nói một câu. Đột nhiên chuyện vừa chuyển. Thử thăm dò hỏi, trình thúc lời nói người kia, là ngươi sao? Đào Yêu sửng sốt một chút, liên tưởng đến trình mục kia một câu, bởi vì có để ý người. Không thể ủy khuất nàng, đành phải ủy khuất người khác, nói bất động dung là không có khả năng. Mấy ngày nay biết được quá nhiều chuyện, nàng đối hắn sinh ra căn bản thượng đổi mới. Những lời này ở nàng trong lòng phi thường có trọng lượng. Nàng không nghĩ công khai, lại cũng không nghĩ tới bị người phát hiện thời điểm cực lực phủ nhận che che giấu giấu. Chỉ là tưởng thuận theo tự nhiên mà thôi. Cho nên Đào Yêu chỉ là hơi mà nghĩ nghĩ, liền ngữ điệu đứng đắn mà thừa nhận. Ân, hảo đi, Âu Dương Du cuối cùng nói này hai chữ. Hắn không hỏi hai người hiện tại là chia tay vẫn là hòa hảo. Cũng không có cùng dĩ vãng như vậy lại nhải mà nhắc mãi nàng. Như vậy đơn giản hai chữ. Làm Đào Yêu thực ngoài ý muốn. Treo điện thoại, nàng nhíu mày nghĩ. Tới rồi đoàn phim lâm thời phòng hóa trang. Đoàn phim ở Phong huyện một trung lấy cảnh quay chụp hơn một tháng. Vì phương tiện. Cùng trường học hiệp thương sau, lâm thời chiếm dụng nam sinh ký túc xá một tầng mấy gian ký túc xá làm lâm thời phòng hóa trang. Đào Ưu cùng Vu Khả Nhân đi vào thời điểm phòng hóa trang đã có người. Đậu Duyên Khánh thấy nàng liền đón đi lên, khách khách khí khí hỏi: "Âu Dương tiểu thư tới, Đào Yêu." Nàng hơi hơi lăng một chút, ánh mắt đảo qua phòng hóa trang vài người, trong lúc nhất thời không hiểu được Đậu Duyên Khánh ở nháo nào vừa ra. Đồng dạng khách khí mà cười nói: "Ngài không cần như thế khách khí, kêu ta Đào Yêu là đến nơi, Đậu Duyên Khánh là tranh quang thâm niên người đại diện, lại là trưởng bối." Trước mắt Đậu Vi Vi nhân bệnh rời đi, Bạch Vi này nhân vật bị hắn thủ hạ một người khác tiếp nhận, hảo xảo bất xảo, này một người khác nàng cũng nhận thức, Trình Mục biểu muội Tạ Linh Nhi. Tạ Linh Nhi này thân phận ở giới giải trí hoàn toàn có thể đi ngang. Bất quá bởi vì nàng trước mắt chưa tốt nghiệp, tiến vào giới giải trí ngay từ đầu cũng có vẻ tương đối điệu thấp. Chỉ tranh thủ Hoàng Quý Phi đoàn phim Nữ Tam, bị phân công tới rồi mang ra ảnh hậu Đậu Duyên Khánh thủ hạ. Đậu Vi Vi vừa đi, Đậu Duyên Khánh khẳng định sẽ tận hết sức lực phụng nàng. Đào Yêu ở trên đường nghe Phượng Dịch nói vài câu, trong lòng cũng có chuẩn bị, cho nên thấy phòng hóa trang này hai người cũng không giác ngoài ý muốn. Đậu Duyên Khánh cùng nàng kỳ thật cũng không đánh quá giao tế, giờ phút này thấy nàng thần sắc xa cách trên mặt lại mang đủ cười, chỉ có thể làm ra càng thấp tư thái, tiếp tục nói: "Vi Vi, sự tình cho ngươi tạo thành bối rối, thật sự thực xin lỗi. Trước mắt nàng đi dưỡng bệnh, ta cái này cựu cữu đại nàng bồi tội, ngươi cùng Trình Đồng đừng để trong lòng, đi qua liền tính, vậy là tốt rồi." Đậu Duyên Khánh gật gật đầu, quay đầu lại xem một cái hai cái bận rộn chuyên viên trang điểm, lại ngữ điệu hòa ái mà nói: "Tôn Duyệt này trang lập tức hảo, ngươi đến chờ một lát một hồi." Ân Đào Yêu nhấp nhấp môi giác, ánh mắt cùng ngước mắt nhìn về phía nàng chuyên viên trang điểm Vương Yến Ni đối thượng, cười nói: "Không nóng nảy, ngài từ từ tới." Vương Yến Ni chiều nàng cười một chút. Đào Yêu đang muốn ngồi vào vị trí đi lên, Tạ Linh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn qua, ý cười mềm mại mà nói: "Làm Văn lão sư cho ngươi thượng trang đi." "Ta hảo, Văn lão sư." Đào Yêu còn không có nghe Phượng Dịch nói lên, bất quá Văn Thanh người này bản thân ở trong vòng là có chút danh khí. Nàng đang nghĩ ngợi tới, nghe thấy Đậu Duyên Khánh chủ động giới thiệu nói: "Văn lão sư là Linh Nhi chuyên trúc chuyên viên trang điểm, hôm nay buổi sáng vừa đến, ngươi còn không có gặp qua đi." Đào Yêu bừng tỉnh, cười nói: "Lúc trước nghe nói qua." Dứt lời, nàng ngước mắt nhìn về phía Văn Thanh, toát ra một cái thập phần khách khí tươi cười: "Văn lão sư hảo, kia đến phiền toái ngài, không khách khí, ngồi này đi." Văn Thanh chỉ một cái vị trí. Đào Yêu cùng Vu Khả Nhân trao đổi một ánh mắt, theo lời ngồi xuống, chờ thượng trang. Theo lý thuyết, nàng sớm tới tìm thời gian này không tính vãn. Đoàn phim ở Phong huyện một chung lấy cảnh quay chụp thời gian tương đối trường, vì đổ phương tiện, mấy cái phòng hóa trang là phân giới tính. Này một cái phòng hóa trang chủ yếu là nàng cùng Tạ Linh Nhi hai người sử dụng. Vương Yến Ni giúp các nàng hai người hóa trang, hoàn toàn vội đến lại đây. Nàng không hiểu được Tôn Duyệt chuyện như thế nào. Tôn Duyệt là thanh xuân chủ xứng chi nhất, kịch Bạch Vi bạn tốt. Khẽ nhắm mắt, bên cạnh Văn Thanh một câu nhẹ giọng vang lên. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, khép lại mi mắt, ngồi ngay ngắn. Bên tai vang lên ghế dựa bị kéo động thanh âm Ani Tạ Linh Nhi ngồi xuống nàng bên trái, tò mò hỏi: "Ngươi tối hôm qua cuối cùng thấy thượng ta biểu ca đi?" Đào Yêu vi lăng, không tiện nói lời nói, ừ một tiếng, Tạ Linh Nhi cười một chút, ngữ điệu cực kỳ hâm mộ mà nói, ta nhưng chưa thấy qua ta biểu ca đối mặt khác nữ sinh như thế hảo quá đâu. Chủ động tới đoàn phim tiếp ngươi ai? Hoàng Quý Phi thời điểm là, này lại diễn một bộ kịch cũng là, ngươi nói ngươi này muốn thật thành ta biểu tẩu làm sao bây giờ? Ngươi đều so với ta tiểu, kêu lên cảm giác hảo biệt nữ, Tạ Linh Nhi so nàng lớn vài tuổi. Đào Yêu nghe nàng nói xong, không có thể nói ra lời nói tới, vừa nói lời nói ảnh hưởng người cho nàng thượng trang. Tạ Linh Nhi hiển nhiên cũng phát hiện, chủ động lại nói, ngươi trước thượng trang đi. Nhàn lại nói, Đào Yêu lại ừ một tiếng. Văn Thanh đạm cười nói, trợn mắt Đào Yêu mở mắt ra. Dư Quang vừa lúc thoáng nhìn Tạ Linh Nhi đứng lên. Cùng lúc đó, nàng bên cạnh Tôn Duyệt cũng rốt cuộc tốt nhất trang. Đứng lên cười nói, cảm ơn Vương Tỷ, thật là phiền toái ngươi. Vương Yến Ni cũng cười, đừng khách khí. Tôn Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tạ Linh Nhi, cảm thán nói, oa, lần đầu tiên gặp ngươi xuyên loại này giáo phục, thật là đẹp mắt. Khó trách là hoa hậu giảng đường đâu. Tạ Linh Nhi thở dài nói, đẹp sao? Ta cảm thấy loại này giáo phục đều thật xấu. Ta cao trung kia sẽ giáo phục so loại này đẹp nhiều. Quý tộc tư nhân trường học sao? Giáo phục đương nhiên đẹp. Tôn Duyệt tự đáy lòng mà nói. Tạ Linh Nhi cười cười không nói chuyện. Tôn Duyệt lại giống như tới nói chuyện phiếm hứng thú. Lại nói, muốn ta nói ngươi diễn vai phụ có điểm đáng tiếc đâu. Ngươi nói ngươi lớn lên xinh đẹp gia cảnh lại hảo, Trình Đồng vẫn là ngươi biểu ca đâu, cũng không nói cho ngươi đầu tư một bộ nữ chính ai. Keo kiệt bùn xỉn, nói cái gì a ngươi? Tạ Linh Nhi trong thanh âm mang theo một tia bất mãn. Ta này vừa vào nghề, kỹ thuật diễn còn căng không dậy nổi nữ chính đâu. Rèn luyện khá tốt. Nói nữa, ngươi không cảm thấy đương nữ chủ rất có áp lực. Tựa như yêu loại này, người xem cái gì cũng không hiểu liền biết đi theo nghi ngờ ồn ào. Tâm mệt. Tôn Duyệt nhìn thoáng qua Đào Yêu, có chút ngượng ngùng mà cười một chút. Chiều Tạ Linh Nhi nói, trong ký túc xá cảm giác rất buồn. Chúng ta nếu không trước đi ra ngoài hảo. Tạ Linh Nhi gật gật đầu. Chiều một đám người nói, ta đây cùng Tôn Duyệt trước đi ra ngoài lạp đi thôi. Đậu Duyên Khánh tươi cười hòa ái. Tạ Linh Nhi cùng Tôn Duyệt cùng nhau ra cửa, hướng ký túc xá bên ngoài đi. Tôn Duyệt đột nhiên thở dài một hơi. Tạ Linh Nhi buồn bực, xảy ra chuyện gì nha? Vì ngươi không đáng giá nha. Tôn Duyệt liếc nhìn nàng một cái, hạ giọng nói, ngươi nói Trình Đồng tốt xấu là ngươi biểu ca nha, cảm giác đối với ngươi cũng liền giống nhau. Đối Đào Yêu nhưng thật ra hảo thật sự, hơn nữa ta cảm thấy lấy ngươi điều kiện hoàn toàn không cần thiết cho nàng đương nữ xứng được không? Còn muốn diễn loại này tâm cơ ác độc nữ sinh, phụ trợ nàng tốt đẹp, căn bản không có thiên lý được không? Tạ Linh Nhi cười nhạo một tiếng, diễn kịch mà thôi, ta cảm thấy nàng căn bản không bằng ngươi. Tôn Duyệt nhíu lại mi, có điểm bất đắc dĩ mà nói, tuy nói hiện tại trở về Âu Dương ra đi, bất quá rốt cuộc qua mười mấy năm khổ ha ha nhật tử, nàng khí chất giáo dưỡng các phương diện căn bản không có biện pháp cùng ngươi so nha. Bất quá nói trở về, này kịch bản các ngươi hai cái nhân vật nhưng thật ra rất thích hợp. Ngươi vừa thấy chính là cái loại này xuất thân tốt nữ sinh sao? Nàng tại đây điện ảnh thân phận so ngươi nhưng không sai biệt lắm. Gian sinh con đâu? Tạ Linh Nhi trên mặt hiện ra một tia dở khóc dở cười biểu tình. Chính xác nói, ta nói ngươi cũng thật đủ bát quái. Điện ảnh là điện ảnh, hiện thực là hiện thực. Có thể so sánh sao? Tôn Duyệt nhún nhún vai. Ta dù sao liền cảm thấy vô luận là điện ảnh vẫn là hiện thực. Nàng này thân phận đều cùng ngươi kém một mảng lớn. Ngươi lúc này mới tính chính thức hào môn thiên kim đi. Nàng chính là nửa đường tìm trở về. Nghe nói liền cao trung cũng chưa niệm. Tạ Linh Nhi bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái. Không hé răng, Tôn Duyệt nhìn nàng sắc mặt, bĩu môi lại nói, ngươi vừa rồi còn đối nàng như vậy thân thiện ai? Nếu là ta mới lười đến cùng nàng nói chuyện đâu, còn có ai? Ngươi nhìn một cái ngươi nói chuyện thời điểm nàng bộ dáng kia. Nhiều lãnh đạm a, nàng thượng trang đâu? Không có phương tiện nói chuyện. Tạ Linh Nhi sắc mặt có chút khó coi, không kiên nhẫn mà nói, được rồi, đừng nói nữa, bị người nghe thấy còn cảm thấy chúng ta lắm mồm đâu. Tôn Duyệt xấu hổ mà cười một chút, dừng lại lời nói cha, trong lòng lại có điểm không cho là đúng. Nàng cùng Tạ Linh Nhi là đại học cùng lớp đồng học, vẫn là bạn cùng phòng. Tuy rằng Tạ Linh Nhi không thể nào ở trong trường học trụ, kia lẫn nhau vẫn là có điểm giao tình. Tạ Linh Nhi tính tình lung lay, ở lớp học phong bình phi thường không tồi, bất quá tính cách lại hảo, kia cũng là thiên kim tiểu thư, có thể không kiều khí sao? Phòng hóa trang, Đào Yêu thu thập đẹp liếc mắt một cái thời gian, 8:40, nàng cũng không có cọ sát, đem kịch bản, bình nước, di động cất vào trong bao, cùng Vưu Khả Nhân cùng nhau hướng đóng phim địa phương đi. Vừa ra phòng hóa trang, Vưu Khả Nhân tức khắc thở vào nhẹ nhõm. Money Đào Yêu cười cười. Xảy ra chuyện gì? Vưu Khả Nhân có chút buồn bực mà thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, đi rồi một cái Đậu Vi Vi, tới một cái Tạ Linh Nhi, này đều cái gì nha? Ta nhưng nghe Ninh ca nói, này Tạ Linh Nhi cũng không như thế nào hảo ở chung, nhìn tính tình lung lay hảo ở chung. Hoàng Quý Phi mới vừa tiến tổ kia sẽ liền cùng ngươi khó xử đâu. Đào Yêu nhớ tới hai người sơ ngộ kia một màn, cười cười, không nói chuyện. Tạ Linh Nhi người này, nàng còn thật sự không hiểu được như thế nào nói. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng cái loại này cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Nhưng sau tới, phó viện tương đối coi trọng nàng, sau này, nàng đối nàng liền trở nên rất lại hảo. Lại sau tới có Trình Mục này một tầng quan hệ, nàng này biến hóa cũng càng rõ ràng một ít. Vưu Khả Nhân xem một cái nàng sắc mặt, nghĩ nghĩ, lại hỏi, còn có như vậy Tôn Duyệt, ngươi cảm thấy nàng vừa rồi nói những lời này đó, có phải hay không cố ý? Mỗi câu nói đều ở nịnh hót Tạ Linh Nhi ai? Cái gì hoa hậu giảng đường nữ chính? Căn bản không đem ngươi để vào mắt. Đào Yêu ở nàng nói những lời này sau ngừng bước chân, ngữ điệu bình đạm, khả năng ta còn không có tư cách bị người ta để vào mắt đi. Lời nói ngoài lề chào. Buổi sáng, sao đắt, lỗi chính tả đợi lát nữa sửa ha. Hết chương.